Vũ thần chúa tể, chương 3614, khỏi bàn cái tên đó. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi là Quyên Ma chi tổ khiếp sợ, nhưng ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên im lặng, hắn trong ánh mắt nở rộ ma quang, coi nhẹ đối phương. Phương thiên địa này trong vạn vật, loài run dế cũng được, tinh cầu cũng tốt, không có gì khác biệt. Hắn đôi mắt ma quang tăng vọt, thản nhiên chẳng cần ý tới, giơ tay lên đánh về phía trước. Hắn cả người oanh nhiễu ma quang, hết sức kiên cố, thương một tiếng theo âm lãnh kia chi khí bao phủ tượng đá thi hài trong tay, kiếm khí đụng vào nhau cũng không có tổn hại. Tia lửa văng khắp nơi, tượng đá phong cách cổ xưa không tô điểm, tỏa ra hàn ý, không hề dừng lại một chút nào. Ma quang oanh ở trên người hắn sau, lại không gì sánh được nhanh nhẹn, cả người xoay tròn lên, bay ngang qua bầu trời, chớp mắt xuất hiện tại Uyên Ma chi tổ phía trên đỉnh đầu. Sau đó cực tốc lao xuống, kiếm phong hướng về vực sâu Ma chi tổ đỉnh đầu đâm tới. Uyên Ma chi tổ phía trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện ba đám màu đen hoa sen. Ma khí âm u toát ra tam lũ khí, diễn hóa ra ba đạo ma quang quy tắc, ầm ầm xông lên trên cao, đầy Uyên Ma chi đạo. Hắn tùy ý diễn hóa, tùy tiện chút xuống, sát phạt chi quang quán xuyến thương vũ, đen kịt ma chói mắt, do Uyên Ma chi đạo hóa thành đáng sợ ma quang quy tắc. Không gì so nổi, nhất đạo ma quang đánh trúng tượng đá thi hài trong tay cổ kiếm. Hai đạo khác ma quang tất cả đều hướng về tượng đá thi hài thân thể đâm tới. Mạnh như tượng đá thi hài cũng không có toàn bộ tránh né. Đây ma đạo chi khí, là Uyên Ma chi tổ dưỡng khí mà thành. Dù cho vẻn vẹn một phân thân, cũng kinh thế hãi tục. Phốc, trong nhất đạo ma quang đem tượng đá thi hài trên vai quán xuyến, hóa thành phấn vụn. Mà đổi thành nhất đạo liên hoa ma quang, trực tiếp đánh trúng tượng đá thi hài thân thể. Cả cụ tượng đá thi thể ầm ầm nổ tung, trực tiếp vỡ vụn xuống, thịt nát xương tan. Cái gì? Trên sân, mấy người sợ hãi, kêu lên sợ hãi. Tần Trần cũng nắm lấy nắm đấm, cả người run, thật vất vả xuất hiện một cái giúp đỡ, dĩ nhiên cũng như vậy bị đánh giết. Nhưng mà, sau một khắc, Tần Trần con mắt lóe sáng, tượng đá thi hài vỡ nát sau, trong ẩn chứa đáng sợ âm lãnh lực nhưng chưa tiêu tán, mà là nhanh chóng dung nhập vào Táng Kiếm Thâm Uyên bộ phận mặt khác một cái tôn giả thi hài trên. Tôn giả thi hài hai mắt, vù vù một cái mở ra, vận mệnh chi quang bạo dũng, phảng phất thông thiên triệt địa, lần thứ hai thức tỉnh. Nhìn chằm chằm Uyên Ma chi tổ. Hà, cái quỷ gì? Uyên Ma chi tổ thản nhiên quát lạnh lên tiếng. Hắn bước về phía trước, chung quanh đều là năng lượng thể, các loại dị tượng xuất hiện, mang theo cường đại khí tức, để cho vùng hư không này ầm ầm phát ra âm thanh đang run rẩy. Một bước ở giữa, hắn liền đến, đấm ra một quyền, kích xả ra nhất đạo tận trời quyền quang, hiện lên ở phương xa chớp mắt, quanh một tiếng hóa thành che đậy tinh không ma quang. Trên sân tôn giả đều kinh hãi hãi, tùy ý một quyền chính là ma thôn thiên địa, đáng sợ như vậy dị tượng, để cho bọn họ động dung, không thể không thần sắc ngưng kết. Nếu là bọn họ, một quyền này xuống, tất nhiên thịt nát xương tan, vô lực ngăn cản. Thế nhưng này tỏa ra khí tức âm lãnh tượng đá thi hài lại thờ ơ, xoạt xoạt xoạt. Tượng đá thi hài tại huy kiếm, nhìn như động tác không nhanh, nhưng để cho người ta thần trì hoa mắt, hồn quang đều là cộng hưởng cùng rung động. Trước người hắn cùng sau lưng bốc lên ngàn vạn chuôi kiếm khí màu đen. Mỗi một chuôi đều đâm rách thương vũ, phi thường to lớn, giống như cây cột chống trời. Hết sức đáng sợ, lóe lên lạnh lùng ánh sáng kim loại. Hắn kiếm ý cùng kiếm tổ hết sức cùng loại, lại càng thêm bá đạo, càng thêm ma tính. Thương thương thương. Theo trong tay hắn đen kịt kiếm quang về phía trước vung chạm. Đứng ở hắn phụ cận ngàn vạn chuôi kiếm lớn màu đen nhất khởi động. Đi theo về phía trước bổ tới. Hư không bị chém ra. Lớn sụp đổ. Ầm, hùng dũng tới ma quang che đẩy không hư không. Bị chém ra. Trật tự phù hiệu kịch liệt bạo phát. Quy tắc văn lạc liên tục nở rộ. Hết sức chói mắt. Trong nháy mắt. Kiếm khí màu đen như cầu vồng. Tung hoành kích động. Rọi sáng cả đại uyên. Như đại đạo phù văn tại vùng đất này liên tục nở rộ. Tượng đá thi hài ước chừng bổ ra 10 vạn kiếm. Này liên quan kiếm đại đạo. Trời đất quy tắc. Chấn áp trời đất. Mỗi một đạo kiếm quang đều đáng sợ vô biên. Xuyên thủng tinh không. Lực sát thương vô biên. Trong lúc nhất thời. Uyên ma chi tổ biến sắc. Thân hình hắn lui lại. Bàn tay liên tục đánh ra. Các loại kiếm khí màu đen tại kịch liệt sụp đổ. Tại đó ăn mòn hư không. Trời đất đều nổ. Cái này quả thực kinh thế hãi tục. Một tượng đá thi hài mà thôi. Lại có thể theo uyên ma chi tổ chém giết đến một bước này. Đây tột cùng người nào tại thôi động. Không ít người nhìn về phía Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Hơi biến sắc. Lúc trước, bọn họ rõ ràng cảm thụ được. Này một cổ âm lãnh lực lượng. Đến từ Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì. Hiện nay, này một cổ lực lượng thức tình. Lại có thể lực địch uyên ma chi tổ. Khiến cho người biến sắc. Dù cho uyên ma chi tổ tới chỉ là một phân thân. Nhưng dù sao cũng là uyên ma tộc lão tổ. Ma tộc lãnh tụ, dĩ nhiên là kinh khủng vô biên. Dung động cổ kim, có lẽ, một cái ngự trị ở tại bọn hắn trên địa tôn ở đây. Cũng sẽ bị trực tiếp oanh bảo. Hồi phi yên diệt, nhưng mà, hắn bây giờ bị chống đỡ. Người đi theo kịch liệt giao thủ. Xoạt, từng đạo âm lãnh lực lượng tại nơi tượng đá thi hài trên thân liên tục dũng động. Đột nhiên thì động, vận dụng phi thường đáng sợ nhất kiếm. Kiếm khí rạch ra hư không. Tối như mực sóng năng lượng lớn tạo thành một mảnh ma vân. Đem uyên ma chi tổ đặt ở phía dưới. Cái này quá tà tính. Từng đợt khát máu, sát lục, khí tức hung ác, đang điên cuồng tản mát. Quả thực là một cái ma đầu tại xuất kiếm. So với uyên ma chi tổ đến. Tương tự ma tính cường hãn. Ma tính kiếm khí bạo quyền. Sát khí lang nhiên, diễn hóa ma vân. Trấn áp uyên ma chi tổ. Uyên ma chi tổ lãnh khốc vô tình. Hơi biến sắc mặt. Đấm ra một quyền. Loảng xoảng một tiếng. Trong cơ thể hết sức rực rỡ. Các loại ma văn lập lòe. Kết quả là đêm này do đáng sợ âm lãnh chi khí ngưng kết ma vân đánh xuyên qua. Bất quá. Ma vân giải thể chớp mắt. Vô tận sát ý nở rộ. Liên tục cắn giết hắn. Âm lãnh chi khí. Xâm phạm hắn phân thân. Hắn thân thể ma quang dũng động. Thân thể muốn nổ tung vậy. Bạch bạch bạch lui lại. Xa xa, Diệu Diệt phủ chủ oa khạc ra một ngụm máu tươi. Thụ đến kịch liệt phản chấn. Vù vù, bốn phía, từng đạo sát khí kiếm quang lần thứ hai ngưng tụ đến. Vô số đen kịt kiếm quang theo ma vân giải thể mà ở đây kích xả. Thành phiến thành đám, toàn bộ chém ở uyên ma chi tổ trên thân. Rầm rầm rung động, muốn mẫn diệt trong cơ thể hắn ma quang vật chất. Hắc ám chi lực, lực lượng này, là ngươi, uyên ma chi tổ khiếp sợ. Nhìn chằm chằm tượng đá thi hài, như là nghĩ đến cái gì vậy? Con ngươi nở rộ thần hồng. Thế nào, ngươi cũng bị chiêu hàng. Chớ quên, năm đó ngươi có bao thê thảm. Bị các tộc truy sát. Hiện tại cư nhiên giúp người xấu làm điều ác. Uyên ma chi tổ quát chói tai. Đôi mắt nổ bắn ra thần hồng. Kiệt kiệt kiệt. Hà tất nhiều lời. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ma tổ. Người năm lần bảy lượt đối một tên tiểu bối động thủ. Người này đúng là ta chiến lợi phẩm. Tượng đá này thi hài lần đầu tiên mở miệng. Âm khí âm u giống như quỷ mị. Thanh âm kia, để cho Tần Trần cảm thấy không gì sánh được quen tai. Đúng là một cổ một mực thần bí, kiếm gì trong âm hiểm cười cường giả bí ẩn. Từ đầu đến cuối liên tục tính toán thôn phệ chính mình lực lượng. Lúc này, hắn nhưng đang cùng Uyên Ma Chi Tổ giao thủ. Ầm, kiếm khí dũng động, bạo chạm xuống. Hừ, ngươi chiến lợi phẩm, ngươi đừng quên, năm đó để cho ngươi thê thảm như thế người đến tột cùng là ai? Tại trong mắt người kia, ngươi chẳng là cái thá gì, bằng không sao lại giam cầm ngươi trăm triệu năm. Hiện tại ngươi lại thay hắn, câm miệng, khỏi bàn người kia, chờ ta thoát khốn, tương lai ta thì sẽ giết hắn. Tượng đá thi hài con mắt lạnh lùng, nhìn đến khiến người sợ hãi. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.